Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2255, chương 2253, phản ứng. Tại lĩnh vực bên trong thế giới, giữa quốc gia và quốc gia quan hệ qua lại, vô luận có mâu thuẫn gì, cũng sẽ không vũ nhục mặt khác một quốc gia sứ giả. Hãn Hải mười thế như thế, hiển nhiên là không có đem Tinh La Đế Quốc để ở trong mắt. Lúc này, Hải quân Đại Thần Trương Chí Trạch lớn tiếng nói ra, bệ hạ, Tinh La quần đảo thổ dân muốn lập quốc, đây cũng là một cái rất tín hiệu nguy hiểm. Một khi bọn hắn thành công lập quốc, đối với chúng ta sau này thực dân thống trị, là một cái uy hiếp to lớn. Ta đề nghị lập tức phát động chiến tranh, phá hủy bọn hắn lực lượng hải quân, đả kích tinh thần của bọn hắn. Chỉ không hề ngừng phát động hải chiến, hải quân mới có thể thu được càng nhiều công huân cùng tài nguyên. Trương Chí Trạch ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Một cái Hãn Hải đế quốc quý tộc liền nghĩa chính ngôn từ lớn tiếng nói ra, bệ hạ, những cái kia hạ tiện thổ dân vậy mà muốn thiết lập đế quốc, đây là đối với chúng ta Hãn Hải đế quốc khiêu khích, nhất thiết phải cho đánh trả. Một tên khác Hãn Hải đế quốc quý tộc lớn tiếng gào lên, bệ hạ, đế quốc cùng Tinh La quần đảo thổ dân có không cách nào hóa giải huyết cừu, tuyệt đối không thể đủ để bọn hắn trưởng thành. Bệ hạ, móc lửng, móc lửng. Từng người Hãn Hải đế quốc quý tộc nhau nhau mở miệng ủng hộ đối với Tinh La quần đảo phát động tiến công. Hãn Hải đế quốc rất nhiều quý tộc đều từ đối với Tinh La quần đảo thổ dân cướp đoạt bên trong thu được tài sản to lớn. Một khi Tinh La quần đảo thiết lập đế quốc, ích lợi của bọn hắn liền sẽ phải chịu tổn thất thật lớn. Bọn hắn tự nhiên không cho phép Tinh La quần đảo thiết lập một cái thống nhất hoàn chỉnh đế quốc. Nghe đến phía dưới các quý tộc lời nói, Hãn Hải mười thế giọng bình thản nói ra, Trương Chí Trạch, đợi lát nữa tới thư phòng ta một chuyến. Vâng, bệ hạ. Hãn Hải mười thế ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Trương Chí Trạch trong mắt liền thoáng qua một đạo vẻ mừng như điên. Hắn biết Hãn Hải mười thế đã đồng ý đề nghị của hắn. Rất nhanh, toàn bộ Hãn Hải đế quốc cỗ máy chiến tranh liền vận chuyển lại. Vô số đang nghỉ phép hải quân quan binh nhanh chóng bị triệu hồi. Bắt đầu tiến hành chiến tranh chuẩn bị. Kiêu Dương đế quốc Hoàng Cung, một gian trong thư phòng. Kiêu Dương đế quốc Hoàng đế Kiêu Dương đời thứ 16 giọng bình thản nói ra. Dương Ba, người đối với Tinh La quần đảo thổ dân thiết lập đế quốc chuyện này thấy thế nào? Một cái khí chất nho nhã nam tử trung niên mỉm cười nói. Tinh La quần đảo có Tinh La Tiên Minh. Tinh La Tiên Minh sau lưng có một cái huyền tiên trung kỳ cường giả ủng hộ. Tinh La quần đảo thổ dân thiết lập đế quốc cũng mười phần bình thường. Nghe được cái kia người, đàn ông tuổi trung niên, Kiêu Dương đời thứ 16 duệ sắc vô cùng ánh mắt. Lập tức rơi vào Dương Ba trên thân nói, Dương Ba, ủng hộ Tinh La một thế thiết lập đế quốc Vương Lỗi Tiên Sư. Có thể là các ngươi ngũ hành học sinh của học viện. Nghe được Kiêu Dương đời thứ 16. Dương Ba cười khổ nói, bệ hạ, Vương Lỗi tư liệu, ngươi hẳn là cũng có một phần, người nào cũng không nghĩ tới, tiểu gia hỏa này tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tại như vậy ngắn ngủi thời gian, liền đã tiến giai tiên sư, nếu như ta không có đoán sai, Vương Lỗi thiên phú không phải cực phẩm, mà là tiên phẩm, hơn nữa trong tay hắn có lẽ có một cái huyền tiên cường giả để lại truyền thừa. Nghe được Dương Ba, Kiêu Dương đời thứ 16 tiếc hận nói, tiên phẩm thiên phú tu luyện, cái kia có thể tu luyện tới huyền tiên chi cảnh thiên phú cường đại. Dạng này thiên tài vậy mà không thể làm việc cho ta. Thực sự là thật là đáng tiếc. Nghe được Kiêu Dương đời thứ 16, Dương Ba không nói gì không nói. Nếu như Dương Phong sớm bộc lộ ra tiên phẩm thiên phú tu luyện, chỉ sợ sớm đã bị người giết chết. Dù sao Kiêu Dương đế quốc cũng đã từng xuất hiện vài tên có được tiên phẩm thiên phú tuyệt thế thiên kiêu, kết quả bọn hắn đều chết đến không minh bạch. Kiêu Dương đời thứ 16 trong mắt lóe lên một đạo vẻ khinh miệt nói: bất quá, Tinh La quần đảo thổ dân muốn cái chúng ta thiết lập quan hệ ngoại giao, thực sự là ý nghĩ hão huyền, chỉ là một chút chưa khai hóa hầu tử, làm sao có thể cùng nhân loại bình khởi bình tỏa? Tại lĩnh vực thế giới rất nhiều nhân loại đất nước trong mắt, Tinh La quần đảo những cái kia như mau ẩm huyết thổ dân căn bản cũng không phải là người, mà là một đám chỉ xứng làm nô lệ tồn tại. Nói xong, Kiêu Dương đời thứ 16 liền lắc lắc linh đang. Cũng không lâu lắm, một cái người hầu xuất hiện tại hắn bên người, cung kính nói: bệ hạ, xin hỏi ngươi có phân phó gì? Nghe được tên kia người hầu, Kiêu Dương đời thứ 16 giọng bình thản nói ra: đi, nói cho Triệu Kỳ, chúng ta Kiêu Dương đế quốc 10 chiếc cực phẩm chiến hạm, có thể bán cho Hãn Hải đế quốc, bất quá, muốn mở ra gấp 5 lần trở lên giá cả. Vâng, bệ hạ. Nghe được Kiêu Dương đời thứ 16, tên kia người hầu nhanh chóng từ biến mất tại chỗ không thấy. Tân Nguyệt đế quốc trong hoàng cung, một người đàn ông tuổi trung niên không kiêu ngạo không tự ti nói: tôn kính Tinh Linh Vương, ta là Tinh La đế quốc sứ giả Ngụy Hoành, hoàng đế của chúng ta bệ hạ Tinh La một thế sẽ tại Vương Lỗi tiên sư phụ trợ phía dưới chính thức đăng cơ xưng đế, hy vọng Tân Nguyệt đế quốc có thể phái ra sứ giả tham dự nước ta lễ lên ngôi. Tân Nguyệt đế quốc hoàng cung phía trên ngồi một cái tướng mạo tuấn mỹ tuyệt luân tuổi trẻ tinh linh. Người này nhìn qua chỉ có hơn 20 tuổi tuổi trẻ tinh linh. Chính là Tân Nguyệt đế quốc quốc vương Tinh Linh Vương. Bệ hạ, nhân loại chư quốc đều không thừa nhận Tinh La đế quốc tồn tại, ta cho là chúng ta có lẽ càng cẩn thận hơn cân nhắc. Ngụy Hoành ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống. Một cái thân hình cao lớn nam tử trung niên liền lớn tiếng gào lên. Cái này người đàn ông tuổi trung niên là ngoan nhân nhất tộc thủ lĩnh Cảnh Tuấn, cũng là Tân Nguyệt đế quốc trọng thần, lĩnh vực thế giới ngoan nhân nhất tộc, bình thường đều là hình thái nhân loại. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, liền có thể biến thân trở thành đầu sói thân người lang hình dạng người. Tại mặt trăng noi theo lúc bắn, có thể phát huy ra gấp 2 trở lên kinh khủng chiến lực, cực kỳ cường đại. Bệ hạ, ta cũng cho là nên càng cẩn thận hơn một chút. Chúng ta mặc dù không sợ nhân loại chư quốc, thế nhưng là tự dưng cùng các quốc gia trở mặt, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì. Một cái người mặc chính trang hồ tộc tộc trưởng Hồ Định thành lớn tiếng phản đối nói: Tân Nguyệt đế quốc là hơn một cái dân tộc quốc gia. Tinh linh tộc, ngoan nhân nhất tộc là cường đại nhất hai đại chủng tộc. Trừ cái đó ra, còn có thật nhiều chủng tộc ở tại Tân Nguyệt đế quốc bên trong. Những chủng tộc kia cũng là Tân Nguyệt đế quốc bên trong một cỗ không thể coi thường lực lượng cường đại. Nghe được dưới trướng đại thần, Tinh Linh Vương giọng bình thản nhìn qua phía dưới sứ giả Ngụy Hoành nói ra: Vương Lỗi tiên sư, hắn phải chăng đã từng đi tới Mê Vụ Hải? Nghe được Tinh Linh Vương, Ngụy Hoành mỉm cười nói: đúng, Vương Lỗi tiên sư nói cho ta biết, Vera tiên sư đã từng hứa hẹn qua hắn, hắn là Tân Nguyệt đế quốc khách quý, Tân Nguyệt đế quốc hứa hẹn sẽ đáp ứng hắn một cái yêu cầu. Nghe được Ngụy Hoành, Tinh Linh Vương khẽ cười nói: chúng ta Tân Nguyệt đế quốc hứa hẹn lát nữa đáp ứng Vương Lỗi tiên sư một cái yêu cầu. Dĩ nhiên, yêu cầu kia điều kiện tiên quyết là không tổn thương hại ta Tân Nguyệt đế quốc lợi ích. Nghe được Tinh Linh Vương, Ngụy Hoành khẽ chau mày, trong lòng dâng lên một chút dự cảm bất tường. Đúng lúc này, Tinh Linh Vương bỗng nhiên cười nói: chúng ta Tân Nguyệt đế quốc sẽ thừa nhận Tinh La đế quốc quốc tế địa vị. Bất quá Vương Lỗi tiên sư nhân tình, chúng ta xem như trà. Nghe được Tinh Linh Vương, Ngụy Hoành thở phào nhẹ nhõm nói, đa tạ bệ hạ. Tinh La quần đảo thổ dân tại lĩnh vực thế giới nhân loại quốc gia chịu đến rất nhiều kỳ thị. Tân Nguyệt Đế Quốc mặc dù là đa chủng tộc hỗn hợp quốc gia, nhưng đối với Tinh La quần đảo thổ dân cũng không có quá lớn hào cảm. Dù sao, tại trong mắt của tất cả mọi người, Tinh La quần đảo thổ dân liền là một đám như mao ẩm huyết, còn chưa khai hóa thổ dân. Trên thực tế, Tinh La quần đảo mặc dù đã rơi vào Dương Phong trong khống chế, rất nhiều bộ lạc vẫn như cũ có như mao ẩm huyết thói quen, nhưng Tinh La đế quốc quan viên mười phần đau đầu, không thể không tiêu phí thời gian dài đi giáo hóa bọn hắn. Tinh Linh Vương mới mở miệng, đại điện bên trong còn lại chủng tộc thủ lĩnh lập tức im lặng không nói. Nhìn thấy không người phát đúng, Ngụy Hoành lớn tiếng nói ra, tôn kính Tinh Linh Vương bệ hạ, Vương Lỗi tiên sư hy vọng có thể từ Tân Nguyệt đế quốc thuê mướn một chút lão sư, đi tới chúng ta Tinh La đế quốc học sinh đảm nhiệm đạo sư, dạy bảo trường học học sinh. Tinh La quần đảo thổ dân, 9 phần 18 trên đây đều là mù chữ. Dương Phong mặc dù đã khai trương rất nhiều trường học, nhưng giáo sư tài nguyên 10 phần khẩn trương, hợp cách lão sư vô cùng thưa thớt. Tại Tinh La quần đảo rất nhiều trong trường học lão sư đều là Dương Phong từ các nơi trên thế giới nô lệ trong chợ mua, nắm giữ đủ loại kiến thức cao cấp nô lệ. Tinh La quần đảo rất nhiều tu sĩ cũng tại Dương Phong mệnh lệnh phía dưới đi vào trường học truyền thụ đủ loại tri thức. Coi như thế, Tinh La quần đảo trường học lão sư vẫn như cũ mười phần khan hiếm. Nghe được Ngụy Hoành, Tinh Linh Vương hiếu kỳ nói, Vương Lỗi tại Tinh La quần đảo khai trương bao nhiêu trường học? Nghe được Tinh Linh Vương, Ngụy Hoành một mặt vẻ kiêu ngạo nói, Vương Lỗi tiên sư tại Tinh La quần đảo đã khai trương 6.000 trường học, đồng thời mà còn có rất nhiều trường học đang trong quá trình kiến thiết. Dương Phong vận dụng vua hải tặc Đủ Thụy ý nghĩ bảo núp bên trong một tòa kim sơn, thành lập rất nhiều ngôi trường học. Hoàng kim chỉ có chảy động mới có thể hiện ra giá trị của nó, chồng chất cùng một chỗ chính là một đống vô dụng kim loại hiếm. Nghe được Ngụy Hoành, Tinh Linh Vương mặt mũi tràn đầy vẻ tán thán nói, 6 trường học, Vương Lỗi tiên sư quả nhiên bất phàm. Tinh Linh Vương mười phần thông minh, liếc mắt liền nhìn ra 6.000 trường học ý nghĩa. Khổng lồ trường học một khi đầu nhập vận chuyển, tương lai liền sẽ liên tục không ngừng bồi dưỡng được đủ loại nhân tài. Tinh La đế quốc mới có thể thực sự trở thành một cái đế quốc cường đại, thoát khỏi như mao ẩm huyết tình trạng. Vương Lỗi tiên sư lại có loại này lồng ngực, thật là không tầm thường. Cảnh Tuấn đại công tước trong mắt lóe lên một đạo vẻ ngoài ý muốn nói. Hồ Định Thành như có điều suy nghĩ nói, có Vương Lỗi dạng này tiên sư toàn lực ủng hộ, có thể Tinh La đế quốc thật sự sẽ trưởng thành trở thành một đại đế quốc. Một hồi sau khi khen, Tinh Linh Vương mỉm cười nói, thỉnh cầu của các ngươi ta đáp ứng, hy vọng chúng ta tương lai hai nước có thể trở thành hảo bằng hữu. Tân Nguyệt đế quốc giáo sư đi tới Tinh La đế quốc dạy học, không những có thể từ đó thu hoạch Tinh La đế quốc tình báo, còn có thể giảng dạy suốt một nhóm thân cận Tân Nguyệt đế quốc học sinh. Những cái kia từ các đại trường học đi ra ngoài học sinh, tương lai rất có thể sẽ trở thành Tinh La đế quốc quan viên. Đến lúc đó Tinh La đế quốc liền sẽ càng thêm thân cận Tân Nguyệt đế quốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.